Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, về Alola. Lão công, đây là Diamond Domain tuyến lộ đồ, trong đó mấy cái cửa ra vào, tuyến đường, chúng ta cũng chỉ điều tra đến nhiều như vậy, thật sự là bởi vì quá phức tạp đi, đồng thời. Những cái kia ca binh quá nhiều, dựa theo lão công ngươi nói, không đi đả thảo kinh xa, cũng liền đạo đưa chúng ta chỉ có thể dò xét ra điểm này. Đây là gần đây Gen Sokyo bên trong thu, hình lại, trong đó mấy ngày nay thường xuyên có địa phương toát ra kỳ quái bóng đen. Hẳn là lão công như lời ngươi nói, cái kia trong truyền thuyết Masado. Đây là ngày đó mọi người thu phục đến mấy con Pokemon tư. Liệu, đây là Cosmog Pokbo, đây là Alola Liên minh thành lập tiến triển báo cáo. Lusamin liền một tí tẹo như thế cho Ikkyo nói. Trên nét mặt còn càng hưng phấn. Ikkyo nhìn xem một phần văn kiện, một cái máy tính bảng, một cái Master Bo, đầu liền đau cả đầu. Cái này còn khá tốt. Ikkyo không tác dụng lý vụn vặt sự tình, chỉ dùng ngẫu nhiên nhìn xem đại sự là được, hoặc là nói mình muốn nhìn sự tình. Không phải Ikkyo nói không chính xác thật sao tử không làm. Tại trở về Gen Sokyo về sau, Ikkyo nghỉ ngơi một cái về sau, Lusain liền mang theo những văn kiện này cái gì đi tới Ikkyo, thất nhất bảy, trước mặt. Samantha không biết nghĩ như thế nào. Nói là muốn tu luyện, sau đó liền đi Akala Island, nhưng có Sabrina đi theo Samantha, Ikkyo cũng là có chút yên tâm, Karen cũng không biết đi cái nào bành trướng, Ikkyo dự định đợi xử lý xong sự tình lại đi điều giao nàng. Erika còn tại Melomel Island chiếu cố Lily, qua ấy ngày Jasmine đi qua sau, có thể thả lỏng một ít a. Lily như cũ điều đóng những cái kia Latios, Lacio, ba con chim ngớ ngẩn, liên quan Camiray cùng Eevee tiến hóa hình nhóm cùng một chỗ điều giao bây giờ cái kia 5 con. Lacio đã không còn chạy trốn, tính là có chút tiến triển. Latios, cái này liền không cần nhiều lời, đều sớm là Ikkyo dự định nữ bộc đoàn, lại lúc trở lại. Ikkyo liền đem chính mình toàn bộ Pokemon phóng tới sân huấn luyện đi tới. Từ Domio, Lily, Karen các nàng an bài tốt huấn luyện. Maya thì chiếu cố bọn chúng ẩm thực loại hình. Đúng vậy, Maya cái này bị Ikkyo lãng quên đến trong góc người. Nó mặc dù không có gì đối chiến thiên phú, nhưng là chiếu cố Pokemon tính là không tệ. Thế là liền thành Ikkyo chuyên môn Pokemon hộ lý nhà, chăn nuôi ra, mà cái kia XP, xe, đã bị Ikkyo lấy ra, trở thành một cái dường như đồng hồ kiểu dáng bị Ikkyo mang trên tay. Phía trên có thể thiết trí Ikkyo hiện thu phục 6 cái Pokemon. Nói cách khác, cái khác Pokemon lấy được kinh nghiệm chiến đấu cái gì? Đều sẽ phân cho bị Ikkyo thiết trí cái kia 6 cái Pokemon. Trước mắt thiết trí có Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, sau đó liền là Lugia. Vì mau chóng để nó đứng hàng công dụng, cho nên mới thiết trí đi vào. Cuối cùng thì là Mewtwo, bởi vì Ikkyo muốn biết XP, sẽ phải chăng có thể để Mewtwo trưởng thành về phần Lily. Loại kia đẳng cấp cũng không phải tùy tiện có thể dựa vào ngần ấy kinh nghiệm trưởng thành. Còn lại ban thưởng, Ikkyo đem những cái kia chống cự dược tề cái gì một loại tất cả đều phân phát xuống dưới. Mà một đống kỹ năng cái gì đều không sử dụng, Ikkyo tính toán đợi sự tình xong xuôi về sau, lại đi thanh lý, Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Tốt, ta đã biết, mỏ nước sự tình trước để một bên. Sự kiện kia cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể giải. Giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Dù sao đó là vô hạn Diamond năng lực, làm cho người ta tham dục. Đúng, Lily các nàng liền không tìm được Masado sao? Ikkyo nói xong, lại nghi ngờ nhìn xem Lusamin. Lusamin sắc mặt hơi lúng túng một chút nói ra. Cái này, Masado có lẽ là cố ý tại trốn tránh Lily các nàng. Mà những người khác căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Chỉ có thể từ cái này thu hình lại bên trong ngẫu nhiên xuất hiện bóng đen để phán đoán. Ikkyo lại lần nữa nhíu mày. Thôi dừng tay nói ra. Đi nói cho Lorelai, để nàng đi Snowtop Mountain. Nơi đó có một cái Articuno. Mang cái gì Pokemon mặc nàng chọn. Bao nhiêu người từ chính nàng định đoạt. Ân, ta đã biết. Lusamin hé miệng cười một tiếng ứng với. Ikkyo đem tài liệu trước mặt vừa rút lui. Quay đầu nói ra. Xuống tới. Những này Pokemon tư liệu ta cũng không nhìn. Ngày đó các người cũng đều nói qua. Đi đem Alola cái kia ba cái ban đầu Pokemon mang đến. Cái kia hai chỉ màu bạc tiềm lực ai Vulpix hoặc là ai Ninetales mang đến a. Đối với Sabrina thu, phục cái kia mấy con, Ikkyo là sẽ không cần tới, liền là beo đầm, về sau tại địa phương khác chính là, nếu như chờ đến chủ lực đội ngũ gom góp, cũng liền không coi trọng một cái beo đầm, chộp tới cũng bất quá là làm cái vật siêu tập, dự bị đội. Dù sao ngoại trừ chủ lực đội bên ngoài, thật đang cần chiến lược cũng chính là những cái kia thần thú. Siêu thần thú, Lily chột tới Alola chuẩn thần, Ikkyo là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, bởi vì Ikkyo cảm thấy đó thật là vậy quá xấu. Dù sao liền là không quen nhìn, cũng sẽ không đi xem như chủ lực bồi dưỡng, tương lai khẳng định là làm dự bị đội cái gì. Liền nhìn phải chăng những người khác cần, nếu như không cần coi như dẹp đi, phóng tới Gensokyo bên trong nuôi là được, mà để Ikkyo có hứng thú bồi dưỡng, cũng cứ như vậy mấy con, lại thêm chủ lực đội ngũ còn kém hai cái, tự nhiên muốn cẩn thận hơn xem xét, không thể lãng phí Technical Machine tư nguyên, về sau nhưng không có bao nhiêu thủ đoạn thu hoạch a. Ân, lão công. Ta cái này đi, Lusamin mị tiếu chừng mắt nhìn, liền xoay người rời đi, nhìn Ikkyo là một trận tê dại, ban đêm tại thu thập ngươi. Ikkyo nói xong, liền cầm lên cái kia Alola liên minh thành lập báo cáo nhìn lại. Cái này chung quy vẫn là rất trọng yếu, không nói nắm giữ Alola, liền nói thành tựu sự tình, cũng quan hệ tương lai Ikkyo muốn đi Island Challenge. Còn có đẩy lên tứ thiên vương cái gì? Theo điều tra, Ikkyo chân mày hơi nhíu lại. Kukui tiến sĩ có hào nặc nghỉ phép đại lão bản ủng hộ. Lusamin ủng hộ, có thể nói tại tài lực bên trên thông suốt. Chỉ là, trước mắt có chút không thuận liền là cùng Alola cao tầng câu thông. Cái khác liên minh địa khu câu thông, duy chỉ có chút tin tức tốt. Một điểm liền là đã tại kéo nạp Kira trên núi bắt đầu đánh nền tảng. Đoán chừng cùng trò chơi muốn đem trụ sở liên minh xây đứng ở đó. Cái này Ikkyo ngược lại là biết đến. Tựa như là vì kỷ niệm Alola Sun and Moon thần thú. Cho nên mới lựa chọn ngọn núi cao nhất. Thân thiết nhất Sun and Moon khoảng cách. Trong túi giám ủy chỉ quyên trắng chất minh du lịch dê lúc lắc bác sĩ thú y một cái khác. Điểm liền là Alola cũng không ít người ủng hộ thành lập liên minh. Alola là một cái du lịch thắng địa. Kukui tiến sĩ ý nghĩ, Ikkyo cũng có thể hiểu được một chút. Đoán chừng là nghĩ đến quê hương của mình không còn bị người xem thường. Muốn cho quê quán triệt để huy hoàng loại hình a. Tổng nói tới, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một năm liền có thể thành công thành lập, đến lúc đó, tứ thiên vương vị trí, quán quân vị trí, đều muốn tranh đoạt, a đúng, còn có cái kia liên minh nghị viên vị trí, Lusamim đã được đến một cái dự định vị trí, xem như ủng hộ liên minh thành lập lợi chỗ, cuối cùng, liền là liên minh hình thức. Phải chăng muốn cùng cái khác địa khu liên minh thiết lập gym, tổ chức đại hội, điểm ấy bởi vì liên minh còn không có thành lập. cho nên vẫn đang suy nghĩ bên trong. Hô, cũng không nóng nảy, còn 1-2 năm đâu. Đoán chừng các loại hoen địa khu lữ hành xong, thừa dịp As đi khai thác đối chiến khu thời điểm, mình liền có thể đến chỉnh lý Alola sự tình. Nghị viên ít nhất phải có 5 thành, 6 thành là người một nhà. Tứ Thiên Vương bên trong, tốt nhất chiếm cứ 1 vị trí. Mặt khác 3 cái, liền giao cho Acerola, Tạp Hy Lệ, Olivia. Đến lúc đó, trong hậu cung lại phải thêm 3 đóa hoa lược. Quán quân, cũng muốn để cho người ta đi tranh đoạt 1 cái. Chung quy là quán quân quyền lực quá lớn. Cũng không biết Alola người có thể hay không hạn chế quán quân quyền lực. Thế nhưng, dạng này có thể hay không bị người trào phúng, khiêu khích. Alola Tứ Thiên Vương tất cả đều là nữ. Thậm chí quán quân cũng có thể là nữ. Được rồi, mặc kệ nó, cùng ta có liên can gì? Ngại chuyện liền chết đi. Ikkyo vừa nói, một bên đem văn bản tài liệu toàn bộ bỏ qua. Cầm lên chứa Cosmog Master Ball. Ra đi, rát ăn. Cosmog sau khi ra ngoài thật hưng phấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, hiếu kỳ kêu lên 2 câu. Hệ thống, quét hình, Cosmog giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, chất phác thực lực, level 25, 2 tinh, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú. Đánh giá đây là một cái tương đương ngây thơ, đơn thuần, không dành thế sự Cosmog. Chủ ký sinh có thể đem nó lắc lư 2 câu thu phục. Tới, tới, đợi lát nữa cho người ăn ăn ngon. Ikkyo cười mị mị ngoắc tay. Rát khục, Cosmog trực tiếp nhảy tới Ikkyo trong ngực. Nhỏ híp mắt lại đến kêu. Ikkyo không khỏi kéo ra khóe miệng. Trí thông minh này có thể so với Kamirei à. Nếu là thả ra, sợ không phải bị người một câu liền có thể hống đi. Với lại, cũng muốn đi tìm một chút truyền thuyết kia bên trong Sun and Moon Flood. Trước kia một mực không có đi tìm kiếm tâm tích của hắn. Liền ngay cả ở trong game Elder Foundation có một cái kia. Đến bây giờ cũng không tìm được. Trọng yếu nhất chính là, lúc nào để Cosmog tiến hóa tương đối tốt? Thực lực đâu? À không không, vẫn là cần chờ Cosmog tiến hóa thành Cosmerum lại nói. Bất quá chờ con này tiến hóa đến Cosmerum, trời mới biết phải bao lâu à. Ai, một cái nữa, vẫn là phải đem tính cách của nó uốn nắn chút tương đối tốt à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.